Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Sở Mộ Vân đem sinh môn hoàn toàn mở ra, hoàn toàn xỏ xuyên qua ma giới cùng cũ thế giới thời điểm. Hai cái thế giới đều không thể tránh khỏi sinh ra lay động chấn động. Này thực bình thường, rốt cuộc sinh môn là đủ để đánh vỡ thế giới cân bằng tồn tại. Cho dù là làm thông đạo tồn tại với hai cái thế giới chi gian, lại cũng không phải hai cái thế giới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng thực mau, không ai lo lắng này mỏng manh động đất cả mở ma giới nhận hết vì khuất nhân tộc tu sĩ phát hiện tân đại lục, ở cũ thế giới an nhàn hưởng thụ. Mọi người lại kinh ngạc mà nhìn này bị xé rách không gian. Thế giới ở ngoài vẫn có thế giới, đây là ai đều tưởng tượng không đến sự. Mà ở giờ phút này, không phải do người không tin. Ma tộc vài lần chiến tranh làm nhân tộc nhanh chóng phát triển. Tuy rằng này đó các tu sĩ mấy chục người tụ cùng nhau đều đánh không lại một cái ma tộc, nhưng tới rồi cũ thế giới, bọn họ một người lại có thể nhẹ nhàng chiếm lĩnh một cái thành. Cự đại mà chênh lệch tất nhiên sẽ sinh ra khủng bố tai nạn. Sở Mộ Vân dùng 7 ngày 7 đêm, đem sinh môn tạm thời cố định, trở thành hai cái thế kỷ thông đạo. Mới vào cũ thế giới ma giới nhân tộc thực mau liền nếm tới rồi ngon ngọt, càng nhiều ma giới nhân tộc thậm chí là ma tộc đều bước vào này tân lãnh địa. Chiếm trước đại lượng phong phú, chưa khai phá tài nguyên mà. Đường Sở Mộ Vân rốt cuộc tiến vào cũ giờ quốc tế, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng thậm chí so trong trí nhớ thiên tai buông xuống còn muốn đáng sợ đến nhiều. Cái này trăm triệu năm sống ở nhà ấm cũ thế giới, sao có thể để được ma giới xâm lấn? Sở Mộ Vân từng bước một mà đi hướng thần chi lĩnh vực, hắn đi được rất chậm, không nhanh không chậm, thần thái bình tĩnh. Nhưng hắn phía sau thế giới lại giống bị búa tạ đánh nát thật lớn pha lê, lấy làm người khiếp sợ tốc độ tuyệt vọng mà băng tích tan rã. Giả Kiếm Hàn từ không mang trung đi ra, đứng ở chỗ cao, nhìn đến đó là như vậy một màn. Mang theo làm nhân tâm thần run rẩy dữ dội cực hạn mỹ cảm, rồi lại tràn đầy lãnh khốc cùng tàn nhẫn một màn. Hết thảy ở hắn ngẩng đầu nháy mắt đột nhiên im bặt. Giả Kiếm Hàn cách cực xa xôi khoảng cách cùng hắn nhìn nhau, trong nháy mắt kia. Toàn bộ thế giới đều dừng hình ảnh. Ồn ào náo động, kêu thảm thiết, sụp đổ, luân hãm, đều thành một đám trống rỗng từ ngữ, tiến vào đến trong óc, lại ký. CSHX không đến kia bị chấn động đến chết lặng thần kinh. Ngô thần, kia anh tuấn nam nhân từ dưới hướng lên trên nhìn lên hắn, rõ ràng là hoàn toàn nhược thế tư thái. Nhưng giờ khắc này, hắn lại tinh chuẩn không có lầm mà hoạch ở hắn trái tim, đoạt đi hắn hô hấp quyền chủ động. Nam nhân khóe miệng thong thả câu ra một cái tươi cười, xinh đẹp có chút quá mức, mà từ kia môi mỏng nói ra nói lại chấn động toàn bộ thế giới. Giết ngươi, ngươi có phải hay không liền thuộc về ta? Giọng nói lạc, hắn giơ tay, một phen xanh thẳm sắc trường kiếm phá không mà đến, mũi kiếm nơi đi qua, nháy mắt thành tựu một mảnh băng thiên tuyết địa. Giả Kiếm Hàn đôi mắt không nháy mắt mà nhìn hắn, tới, Sở Mộ Vân chiến ý nghiêm nghị, ta thắng. Đi theo ta đi. Giả Kiếm Hàn biến mất vạn năm cảm xúc dao động thế nhưng nháy mắt bị hắn này một câu cấp đánh thức. Hắn nhìn cái này tuấn mỹ kiêu ngạo nam nhân, bỗng nhiên có loại thực vớ vẩn cảm giác. Ngươi thua đâu? Sở Mộ Vân suy nghĩ một chút, có chút vô lại mà nói. Ngươi vẫn là đến theo ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kiếm Hàn nheo lại đôi mắt. Sở Mộ Vân từ đầu đến cuối đều đang nhìn hắn, kia tư thái nhẹ nhàng sung sướng. Như là gặp được tưởng niệm đã lâu người yêu, nói bất luận cái gì lời nói, làm bất luận cái gì sự, đều thân mật thả quen thuộc. Này không giống như là ở khiêu chiến, càng như là ở đùa giỡn. Như thế nào sẽ có như vậy cảm giác? Đúng rồi, hắn là hắn. Giả Kiếm Hàn trong lòng sinh ra một tia phiền muộn, hắn rũ xuống đôi mắt, không nghĩ lại cùng hắn càn quấy. Ta đã nói rồi, Giả Kiếm Hàn đã chết, ta không phải hắn. Sở Mộ Vân mũi kiếm nhẹ hoa, một đạo lưỡi dao gió cuốn lên, hắn nhẹ nhàng liền bỏ lên tối cao không, cùng Giả Kiếm Hàn mặt đối mặt, hắn nhìn hắn, cười hỏi. Vậy ngươi là ai? Giả Kiếm Hàn dừng một chút, Sở Mộ Vân trong mắt một mảnh ôn hòa, thanh âm cũng êm tai làm người ốc nhĩ phát ngứa. Thực xin lỗi, hiện tại mới đến tìm ngươi. Giả Kiếm Hàn khẩn ninh mi, hơi có chút không kiên nhẫn nói. Ta cũng không cần. Hắn nói còn chưa dứt lời, Sở Mộ Vân lại đến gần hắn, ở hắn không hề phòng bị dưới tình huống ôm chặt hắn. Trường kiếm thẳng tắp rơi xuống, ở không trung khơi dậy từng trận hàn băng, cuối cùng thẳng tắp mà đại địa bên trong. Nó thẳng tắp mà đứng, làm chính phía trên ôm nhau hai người như là đứng ở một đạo thon dài băng trụ phía trên, làm như hơi lay động liền sẽ tan xương nát thịt. Dạ Kiếm Hàn nhìn thẳng phía trước, nhưng từ đối phương thân thể thượng truyền đến nhiệt độ lại châm ngọn lửa giống nhau, bỏng rát làn da, chui vào huyết nhục, làm kia viên trống vắng băng hàn tâm một lần nữa nhảy lên lên. Sở Mộ Vân dùng sức ôm lấy hắn, nghe được hắn tiếng tim đập, cũng nghe tới rồi chính mình. Chậm rãi, này hai viên thuộc về hai người trái tim bắt đầu đi hướng cùng cái tiết tấu, đều nhảy đến cực nhanh, nhảy đến cực mãnh, làm như muốn từ chính mình lồng ngực nhảy ra tới, dứt khoát nhảy đến đối phương trong lồng ngực mới bỏ qua. Sở Mộ Vân khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, hắn vì quá khứ chính mình xin lỗi. Dạ Kiếm Hàn mặc không lên tiếng, chỉ thẳng lăng lăng nhìn phía trước, nhìn cái này chính mình bảo hộ hồi lâu, vì hắn mà bảo hộ thế giới. Sở Mộ Vân tiếp tục nói, không cần lo lắng, sở hữu sự ta đều giải quyết, sẽ không lại có bất cứ thứ gì trở ngại chúng ta. Nói, Sở Mộ Vân ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn. Ta thiếu ngươi, dùng đời đời kiếp kiếp tới còn, được không? Flow, Dạ Kiếm Hàn cúi đầu. Chính hắn cũng không biết chính mình dùng cái dạng gì biểu tình nhìn hắn. Nhưng Sở Mộ Vân lại thấy được, hắn muốn khóc. Cái này cường đại nam nhân, cái này ném xuống cùng hắn sở hữu hồi ức nam nhân. Cái này ở trống vắng trong lĩnh vực một mình đãi trăm triệu năm nam nhân. Bởi vì này một câu, mau khóc. Sở Mộ Vân cảm nhận được trái tim bị nghiền áp đau nhức càng. Hắn phủng hắn mặt, mỉm cười nói. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, chậm trễ thời gian dài như vậy. Sở Mộ Vân cảm giác được chính mình gò má thượng lạnh băng chất lỏng, hắn mới ý thức được, đại khái chính mình cùng hắn là một cái bộ dáng. Nhưng hắn vẫn là muốn cười, bởi vì đây là hẳn là cười nói. Ta yêu ngươi, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, đều ái ngươi. Dạ Kiếm Hàn rốt cuộc dùng sức ôm chặt hắn, linh hồn thượng tạc khởi sáng ngời lửa khói cùng cái này sụp đổ chung thế giới hình thành cực độ tiên minh đối lập. Dạ Kiếm Hàn chóc ái Sở Mộ Vân kia bộ phận linh hồn, chính là hắn vẫn là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Mạc Cửu Thiều, là Yến Trầm, là Thẩm Thủy Yên, là Quân Mặc, là Tạ Thiên Lan, là Lăng Huyền, cũng là Dạ Kiếm Hàn. Chỉ cần là hắn, vô luận mất đi bao nhiêu lần ký ức, vô luận quên hắn bao nhiêu lần, vô luận đem linh hồn chóc thành bộ dáng gì, hắn đều sẽ yêu hắn. Nghĩa vô phản cố. Không hề giữ lại, bởi vì hắn vốn chính là vì hắn mà sinh. Ở Sở Mộ Vân lúc ban đầu cô tịch khô lãnh trăm triệu năm bên trong, hắn nghe được hắn kêu gọi, tự hỗn độn trung thức tỉnh, mở mắt ra trong nháy mắt. Hắn liền biết, hắn chính là hắn sở hữu, hắn là hắn tồn tại duy nhất lý do. Sở Mộ Vân cùng Dạ Kiếm Hàn cùng nhau đi vào thần chi lĩnh vực. Cái này bài xích bọn họ cộng đồng tiến vào địa phương hoàn toàn rộng mở, bên trong xương trắng dần dần tan đi. Chậm rãi thế nhưng thành một cái cổ xưa hào phóng nhà ở, Sở Mộ Vân giật mình, Dạ Kiếm Hàn lại giơ lên môi. Người biết đây là chỗ nào sao? Sở Mộ Vân trong lòng mơ hồ có đáp án, lại còn có chút không dám tin tưởng. Dạ Kiếm Hàn quay đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói. Ngươi tâm, Sở Mộ Vân đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, Dạ Kiếm Hàn cười đến đặc biệt chân thành tha thiết, nó rốt cuộc chịu tiếp nhận ta. Sở Mộ Vân trong phút chốc tất cả đều minh bạch, vây khốn hắn trước nay đều chỉ là chính hắn, bướng bỉnh mà không chịu tiếp thu, tàn nhẫn kiên trì, quy định phạm vi hoạt động, tự mình trói buộc, giống cái người bảo thủ giống nhau mà chấp mê bất ngộ. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính buông tha chính mình, cũng buông tha hắn. Sở Mộ Vân nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Dạ Kiếm Hàn đem hắn kéo qua tới, ở hắn giữa trán hôn hạ, nghiêm túc hỏi. Ta có thể muốn ngươi sao? Sở Mộ Vân cho hắn đáp án là một cái triển miên lâm ly mà hôn. Sở Mộ Vân thể lực tiêu hao cực đại, 7 ngày 7 đêm làm sinh môn toàn bộ khai hỏa, muốn vẫn luôn duy trì rộng mở trạng thái, liền phải không ngừng tiêu hao quá mức hắn lực lượng. Cho nên Dạ Kiếm Hàn chỉ là một lần, Sở Mộ Vân liền nặng nề mà đã ngủ. Dạ Kiếm Hàn từ trong thân thể hắn lui ra tới, ôm hắn đi rửa sạch một chút, tiểu tâm mà đem hắn phóng tới trên giường. 7 đạo du hồn trước sau tiến vào đến hắn trong thân thể, lại mở mắt ra, hắn nhớ lại hết thảy, cũng hoàn toàn hoàn chỉnh. Chật vật bất kham 7 thế, tịch mịch cô lãnh trăm triệu năm, còn có ở ma giới không ngừng tìm kiếm cùng chờ đợi. Dạ, Kiếm Hàn ngẫm lại ở ma giới dây dưa không thôi, nhịn không được cười cười, hắn để sát vào Sở Mộ Vân, thấp giọng ở bên tai hắn nói. Người hao hết tâm tư mưu hoa tính kế, nhưng kỳ thật chỉ cần ngươi là ngươi, ta liền nhất định sẽ yêu ngươi. Nơi nào còn dùng như vậy nhấp nhô, Sở Mộ Vân mở mắt ra thời điểm, pha giác thần thanh khí sảng, trong lòng sảng, thân thể sảng, tinh thần cũng liền sảng. Hắn từ trên giường ngồi dậy, vừa nhấc mắt lại nhìn đến ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế thượng, một thân hoa phục, tư dung diễm lệ, giữa mày một chút nốt chu sa thanh niên. Thanh niên mặc không lên tiếng mà nhìn hắn, Sở Mộ Vân chớp chớp mắt, Tiểu Yên, Thẩm Thủy Yên nhìn chằm chằm hắn, ta không vui, cách chương.